Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 519. Chương 519: Thời đại mới thần. Thánh giáo nghênh đón địa cầu tối cường giả tập kích, nắm giữ hiển thánh cấp thực lực. Trương Thanh trên địa cầu đã có thể nói vô địch, lợi dụng uy danh của hắn cùng sức mạnh, ép buộc địa phương phía chính phủ cơ cấu cấp tốc điều tra những thánh giáo này hết thảy cứ điểm. Đương nhiên, bọn họ khả năng là dị thế giới kẻ địch, tin tức cũng bị truyền đạt ra đi, khiến mọi người lý giải hành vi của hắn. Nhưng đáng tiếc chính là thánh giáo nhiều căn cứ bị phá hủy, theo bên trong tìm tới cũng chỉ là người địa cầu. Bọn họ chỉ là bị một nhóm người nhận lời mời mà đến, lấy tương ứng thủ đoạn tới quản lý cái này giáo phái. Chủ nhân chân chính đã sớm không còn lộ diện. Thật là giảo hoạt gia hỏa. Trương Thanh mạnh mẽ hơi vung tay, cuồng liệt cơn lốc bỗng nhiên san bằng cả tòa căn cứ. Nhìn bị tóm lên rất nhiều thánh giáo, các giáo đồ như con gà con vậy run rẩy. Hắn cũng chỉ là để các nơi quân cảnh đem mang về cẩn thận thẩm vấn. Trong những người này có thể sẽ có người biết chuyện. Lý Mai ở bên cạnh hắn nhẹ nhàng nói rằng, ta đương nhiên biết, hơn nữa các quốc gia bên trong liền có không ít có thế lực người và bọn họ trộn lẫn cùng nhau. Trương Thanh lạnh lùng nói, ta mở ra trí tuệ thần tàng, nắm giữ mạnh mẽ trực giác cùng năng lực cảm nhận, muốn trong bóng tối đối phó ta, trực tiếp liền có thể bị ta nhận ra được. Lời nói của hắn từ từ chuyển lạnh, nhưng cũng có chút đau đầu. Hắn xác thực có thể nhận ra được có người ở đối phó hắn. Đây là một loại đặc biệt tâm linh cảm ứng. Thế nhưng đến tột cùng là ai ở đối phó hắn? Có bao nhiêu người? Lại căn bản là không có cách phát hiện. Nếu như có thể biết đến tột cùng là ai ở sau lưng ám hại chính mình là tốt rồi. Đáng tiếc, Trương Thanh thở dài, dù cho là hiển thánh cấp cường giả, cũng không cách nào làm được điểm này. Buồn cười, La Môn đệ tử kia còn nói hiển thánh cấp không gì không làm được. Hiển nhiên cũng là chỉ là chính mình não bổ tình huống. Cái gọi là không gì không làm được, cũng là chỉ là đang thao túng thần binh trong quá trình triển hiện ra không phải người năng lực thôi. Trương Thanh nếu như sử dụng thanh long, làm ra các loại không thể tưởng tượng nổi năng lực, tương tự cũng sẽ bị người cho rằng không gì không làm được. Liền giống như không ít tận mắt nhìn hắn phá hủy chiến trường những quân nhân, thậm chí cũng đã đem hắn coi vì nhân gian chi thần. Nếu để cho bọn họ nói, e sợ Trương Thanh cũng là thuộc về không gì không làm được người một trong. Ở sau đó xử lý bên trong, Trương Thanh yêu cầu các quốc gia đem thánh giáo đánh vào tà giáo trong tổ chức, đồng thời toàn cầu đối với hết thảy nhân viên của thánh giáo tiến hành truy nã. Điểm này, khi biết bọn họ thân phận thực sự dưới, các quốc gia đều đáp ứng rất kiên quyết. Thế nhưng sau đó, có một chút vấn đề lại nghênh đón tất cả mọi người từ chối. Đó chính là triệt để cấm chỉ thánh giáo chỗ cung phụng các loại thần linh. Đả kích thánh giáo, này ngược lại là không có vấn đề gì. Rốt cuộc đám người này bản thân liền là kẻ địch. Hơn nữa thánh giáo tuy rằng lửa lớn, nhưng rất nhiều người cũng đều chỉ là bởi vì lưu hành mới gia nhập. Càng nhiều còn chỉ là chơi vui cùng trống vắng. Cho dù đả kích, bọn họ lui ra sau cũng không có cái gì. Một cái mới sáng tạo không lâu giáo phái cũng sẽ không có quá nhiều tử chung. Thế nhưng cấm tiệt những thần linh kia, nhưng là không được rồi. Những thần linh này cũng không phải là thánh giáo nguyên sang, mà là các quốc gia cổ đại nhân vật trong truyền thuyết thần thoại. Là rất nhiều quốc gia văn hóa bên trong lớn nhất có đại biểu tính một viên. Thậm chí có không ít thần linh, bản thân liền trên địa cầu có rất nhiều tín đồ tin chúng. Một khi cấm tiệt những thần linh này, tuyệt đối sẽ gây nên to lớn bạo động. Này liền không có một chút nào biện pháp. Ta vẫn không có có thể ảnh hưởng hơn một nửa cái người địa cầu năng lực. Trương Thanh chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cùng Lý Mai đồng thời trở lại trong thần võ môn. Không thể cấm tiệt những thánh giáo này đẩy ra thần linh. Như vậy đối với thánh giáo những người kia tới nói liền không có chút ý nghĩa nào. Bọn họ đã sớm mất tích không biết hướng đi. Đẩy ra thần linh vẫn như cũ vẫn còn. Chẳng khác nào là vẫn cuồn cuộn không ngừng vì bọn họ cung cấp trở nên mạnh mẽ khả năng. Dù cho mất đi thánh giáo tín đồ, thế nhưng trên địa cầu còn có nhiều như vậy tín đồ có thể tiến hành tín ngưỡng thu gặt. Không được, phía ta bên này cũng cần tiến hành một phen. Trương Thanh để Lý Mai đi làm chuẩn bị. Hắn cũng muốn tiến hành một phen tạo thần. Hư cấu thần ở thời đại này rất khó gây nên mọi người sùng kính. Bởi vậy, liền lấy thủ đoạn đặc thù, đến đắp nặn thời đại mới võ đạo chi thần. Thế là, ở trên Internet, trong thần võ môn một ít cực kỳ đệ tử ưu tú, bắt đầu bị đẩy tới nhiệt độ, thực lực của bọn họ mạnh mẽ, là trong thần võ môn cao thủ số 1 số 2, khoảng cách tiên thiên võ giả chỉ có cách xa một bước. Bọn họ còn bị Trương Thanh thu là đệ tử. Lập tức liền có hơn người một bậc thân phận, bọn họ bắt đầu khắp nơi tham gia các loại võ đạo thi đấu, tham gia các loại hoạt động, gây nên vô số người vây đỡ. Bọn họ bắt đầu rộng rãi nhận tranh luận, thế nhưng rất nhanh sẽ lấy một hồi lại một hồi trong trận đấu chứng minh thực lực của chính mình. Nghênh đón vô số fan hoan hô, ở thời đại mới, thần tượng cùng fan ở giữa quan hệ liền rất tương tự với cổ đại thần linh cùng tín đồ ở giữa liên hệ. Trương Thanh là những người này đắp nặn các loại bất đồng người thiết. Rõ ràng phong cách chiến đấu cùng đặc biệt tính cách, lại lấy dư luận cùng đòn bí mật, thúc đẩy đủ loại tình thế phát triển. Thế là dần dần, những đệ tử này bắt đầu được rất nhiều người dành cho biệt hiệu. Tỉ như cái gì võ thần A, kiếm thần, đao thần loại hình, lấy mỗi người bọn họ đặc điểm làm danh hiệu, quan chi lấy thần danh nghĩa. Bọn họ hiện tại fan mỗi cái đều vượt qua 80 triệu người. Hơn một năm sau, Lý Mai đi tới Trương Thanh nơi này, bất đắc dĩ nói, thế nhưng vẫn không có cái gì đặc thù biến hóa. Không nên gấp gáp, thánh giáo đám người kia cũng không có cái gì động tĩnh. Trong thời gian này, Trương Thanh một rảnh rỗi sẽ khắp thiên hạ tìm kiếm thánh giáo tung tích. Tuy rằng bị hắn tìm tới qua mấy lần, giết qua một ít tiên thiên cấp mấy võ giả, thế nhưng những kia đầu lĩnh siêu phàm tồn tại lại không chút nào gặp tung tích. Thánh giáo không có động tĩnh, cũng không thể nói rõ bọn họ sẽ không có thu hoạch. Lý Mai thở dài, thánh giáo bên kia biết Trương Thanh là hiển thánh cấp chí cường, làm sao có khả năng sẽ ở không có tương ứng thực lực tình huống lộ đầu. Không nên coi thường thánh giáo, bọn họ ở trong tuyệt đối có nắm có thần binh thánh nhân, mặc dù là đoạt xá siêu phàm đẳng cấp thánh nhân. Trương Thanh rất rõ ràng điểm này, đối phương dám to gan ở có hắn cường giả như vậy tình huống còn dám tiến vào địa cầu, chính là ỷ vào sức mạnh của bản thân. Tuy rằng hiện tại khả năng vô pháp cùng Trương Thanh so với, thế nhưng muốn triệt để khôi phục, độ khó nên không phải rất lớn, chính là không biết đối phương đến tột cùng khôi phục bao nhiêu. Phải chăng có đầy đủ có thể đối mặt Trương Thanh tự tin rồi? Ngay ở Trương Thanh cùng Lý Mai lo lắng thánh giáo bên kia tình huống thời điểm, hắn bên này cũng bỗng nhiên xuất hiện một loại đặc thù bất ngờ. Trương Thanh sáng tạo thời đại mới thần linh, đem các đệ tử của hắn cũng đều dựa theo hình thể cùng khuôn mặt chế tạo từng cái điêu khắc, bày ra ở thần võ môn bên trong. Ngày này, hắn đột nhiên nhận được tin tức, có một tên đệ tử điêu khắc bỗng nhiên hào phóng hào quang, có đặc biệt khí tức lưu chuyển. Trương Thanh lập tức đi qua. Hắn thuận tiện cũng đem nửa đường gặp phải Lý Mai cầm lấy, đồng thời đi đến chuyên môn đặt điêu khắc bên trong phòng. Vừa đến bên trong phòng, Trương Thanh liền nhạy cảm phát giác một tia đen tối khí tức chính ở trong đó lưu truyền. đặc biệt là bị vạch ra đã từng hào phóng hào quang điêu khắc bên trên. Một vệt đặc thù linh quang sinh đang lóe lên, đó là cùng thần binh chi linh tương tự khí tức, cũng có thể làm cho tiên thiên thành tựu phá thành cấp bảo vật. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.